Chương 2228, cơ hội tới tuyên chỉ tuyên sai người, không chỉ có là khinh nhận thánh chỉ, đồng thời cũng là hết sức bất kính với đối tượng tuyên chỉ. Sau đại môn vương phủ, Trần Đạo Lạc mở miệng nói, hắn là sợ đến choáng váng rồi à. Người mù lại mở miệng nói, nịnh hót giỏi thôi. Cảnh giới tối cao trên con đường nịnh hót, chính là chỗ không tiếng động nghe được sấm sét. Không có dấu hiệu nào, không một dấu vết, không mang theo chút xíu cố gắng nào mà lại khiến người ta cảm thụ được, được gọi là một lần nịnh hót tràn đầy thành tâm. Hôm nay đã nịnh hót thành công rồi, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Hai, người mù thở dài, đưa quả quýt mới vừa lột xong tới trước mặt Trần Đạo Lạc. Trần Đạo Lạc vui vẻ nhận lấy ruột quýt, bỏ vào trong miệng. Hà Xuân Lai ở bên cạnh nhìn bọt nước nhỏ trên khóe miệng Trần Đạo Lạc, không hiểu sao lại có chút vui vẻ. Đại môn vương phủ, khóe miệng Trịnh Phàm thoáng hiện lên nét cười, lắc đầu một cái, đi xuống bậc thang. Vào lúc này Hoàng Công Công còn chưa nhận ra lúc nãy mình gọi tên là Tĩnh Nam Vương Gia chứ không phải Bình Tây Vương Gia. Bên cạnh lại càng không có ai nhắc nhở hắn, cho nên lúc nhìn thấy Bình Tây Vương đi về phía mình, Hoàng Công Công theo bản năng nâng hộp phong thánh chỉ lên. Nhưng bởi vì lúc trước hai chân hắn xoắn vào nhau, nên bây giờ chỉ cần hơi nhúc nhích liền mất thăng bằng, cả người ngã ngửa về phía sau. Phù phù. Hộp phong thánh chỉ rơi xuống, bị Trịnh Phàm bắt được. Vương. Vương gia, Hoàng Công Công hai mắt đẫm lệ, điềm báo nước mắt như mưa. Cô biết rồi. Trịnh Phàm cầm hộp phong, cũng không mở ra, chỉ là giống như đang cầm một món đồ bình thường nào đó. Còn dùng tay tùy ý vỗ vỗ. Nói xong câu này, Trịnh Phàm xoay người, trở về vương phủ. Hoàng Công Công bò lên, nhóm người hầu bên cạnh hắn lập tức tập hợp lại đây giúp Công Công nhà mình nhặt lại y phục lúc trước đã cởi ra, đưa tới cho Công Công mặc lại. Từ đầu đến cuối, bất luận là bản thân Hoàng Công Công hay là những người hầu này, thậm chí là dân chúng đang vây xem, cũng không có ai cảm thấy Bình Tây Vương dùng thái độ tùy tiện này tiếp thánh chỉ là tội lỗi. Trong mắt dân chúng, triều đình mấy người tự gây ra việc hỗn loạn, bây giờ còn cầu tới chùi đít cho các ngươi. Vương gia nhà ta có thái độ này, là được rồi. Ai mà chưa từng thấy người tới cửa vay tiền là bộ dạng gì chứ, đương nhiên đến làm cháu trai ngoan rồi. Đối với các người hầu mà nói, lúc trước bọn họ cũng đã chuẩn bị tinh thần đi nhặt xác cho Công Công nhà mình, sau đó chờ đến lúc trở lại kinh đô, lại bị đánh đuổi đi thủ lăng mộ. Bây giờ chắc chắn là đẩy ra mây mù thấy trời xanh, chỗ nào còn sức đi so đo những thứ này. Hoàng Công Công thì sao? Hắn là thật sự có chút đầu óc không tỉnh táo. Đương nhiên, coi như là đầu óc tỉnh táo, hắn cũng sẽ không đi so đo cấp bậc lễ nghi gì đó. Rất đần độn mà gọi với theo bóng lưng Bình Tây Vương, đây là đại tội bất kính. Vậy thì, cái con sư tử đá mà mình mới vừa tạm biệt kia, phỏng chừng là sẽ ngay lập tức chủ động tiếp xúc thân mật với mình thêm lần nữa. Tin tức sau khi truyền tới chỗ bệ hạ. Bệ hạ sẽ không những không cảm thấy mình trung tâm đáng khen, ngược lại còn gửi đi một đạo ý chỉ, nô tài kia không hiểu chuyện, người đánh chết thật tốt, vất vả rồi. Mà sau một màn này, theo đoàn người tản đi, tin tức cũng bắt đầu dần dần lan truyền. Muốn đánh trận. Phải chiêu binh. Mọi người ơi, cơ hội tới rồi. Tấn Tây bên kia đánh thua trận chết rất nhiều người, nhưng ở Tấn Đông bên này, mọi người vẫn là nghe chiến thì vui. Quân dân ở đây sẽ không quá quan tâm Lý Phú Thắng rốt cuộc là mãnh tướng đến mức nào, binh mã dưới trướng tinh nhuệ, đến mức nào, dù sao thì vương gia nhà mình vẫn vô địch thiên hạ, cái khác đều là cặn bã góp cho đủ số thôi. Các cấp nha môn bên dưới vương phủ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chờ khi mệnh lệnh của vương gia chính thức truyền đạt, sẽ ngay lập tức chính thức tiến vào thời kỳ vận chuyển chiến tranh. Dân phu sẽ được kiểm kê, lập danh sách bố trí vào đội ngũ. Phụ binh sẽ được phân phát binh khí giáp trụ chuẩn bị nhập ngũ. Tiêu hộ thì phải dắt chiến mã mình nuôi nấng ở nhà ra, đi tới chỗ ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng chờ tầng tầng đánh dấu lên. Kho vũ khí sẽ được mở ra, quân giới bảo dưỡng vô cùng tốt sẽ được chuyển vào trong danh sách đặc biệt, kho lúa các nơi cũng sắp mở, tồn lương sẽ được vận ra chuẩn bị cho lúc chiến tranh sẽ cần đến. Mà trên mặt đường Phụng Tân Thành, dân chúng mỗi ngày cần phải tiến vào chế độ phân phối. Dùng mức độ lớn nhất chi viện cho tiền tuyến. Chương 2229, không động tĩnh nhà xưởng dưới trướng vương phủ, cửa hàng cùng với các loại sản nghiệp, toàn bộ chuyển thành nơi cung cấp quân nhu. Hình thức vận chuyển tất cả vì chiến tranh phục vụ này quả thật có thể trong khoảng thời gian ngắn tập trung đại lượng tài nguyên đến ứng phó với uy hiếp từ bên ngoài. Về bản chất, hoàng đế lần lượt tập trung quyền lực cũng đều là muốn làm hết sức để đạt được hiệu quả như thế này. Khách quan mà nói thì vương phủ đã sớm có quy hoạch những thứ này, lại được xây dựng trên đất trống nên trật tự càng đơn giản, trực tiếp hơn. Nhưng trên đời này chưa từng tồn tại khuôn mẫu nào vĩnh viễn không thay đổi, bởi vì vận chuyển theo khuôn mẫu cuối cùng vẫn phải dựa vào người đến chấp hành. Nhưng ít ra, dưới sự quản lý của Bình Tây Vương tồn tại như thần này, khuôn mẫu này sẽ toàn tâm toàn ý vì ý nghĩ của vương gia mà phục vụ. Về phần sau đó, cải tiến để thích ứng với tình hình gì đó, đừng nói đứa nhỏ của vương gia còn chưa ra đời, coi như là đã ra đời, cho dù là Trịnh Phạm hay là các ma vương, đại khái cũng không ai muốn nhọc lòng mất công mất sức đi đặt vững cơ nghiệp vạn thế gì gì đó. Một là, cái này không đáng tin cậy. Hai là, bản thân bây giờ thoải mái là được rồi, con cháu tự có phúc của con cháu phúc, cứ tùy vào nó đi. Nhưng, chờ mãi đến tận lúc đêm xuống. Mệnh lệnh từ vương phủ vẫn chưa hạ xuống. Không chỉ là chuẩn bị chiến đấu không có bắt đầu, đến cả lệnh điều động trú quân các nơi cũng không thấy tin tức. Nhưng rõ ràng là vương gia nhà mình đã nhận thánh chỉ rồi mà. Vẫn ngủ một giấc, Hoàng Công Công sau khi tỉnh lại nghe được người hầu báo cáo. Không nói câu nào, dùng một ít cháo xong lại nằm xuống ngủ tiếp. Nếu ý chỉ đã truyền đạt, vương gia cũng đưa tay tiếp nhận, vậy sứ mạng của mình coi như là hoàn thành rồi. Hoàng Công Công nhìn rất thoáng, bởi vì hiện tại ngoài từ nhìn thoáng ra, cái gì hắn cũng không làm được. Vênh váo hung hăng đi quát lớn Bình Tây Vương vì sao lười biếng với hoàng mệnh. Hoặc khóc lóc kêu ca ông bắp đùi Bình Tây Vương, hô vương gia mau mau xuống núi giải mối lo cho bệ hạ đi. Hay là cầm một cây đao gác lên cổ mình, uy hiếp vương gia nói ngài còn không xuất binh thì chúng ta sẽ chết trước mặt ngài. Mục thứ ba có thể trực tiếp loại bỏ. Bởi vì vương gia đại khái sẽ trả lời là, ồ, vậy ngươi chết đi. Cho nên, Hoàng Công Công nghiêng người, gò má gối lên cánh tay, rất nhanh đã lại gáy thành tiếng rồi. Lần trước, thời điểm tập kích Phạm Thành, bên cạnh Hoàng Công Công có một vị giáo úy kinh nghiệm phong phú. Hắn nói cho Hoàng Công Công khi bộ đội dừng lại, không cần nghĩ đông nghĩ tây, cũng không cần khẩn trương lưỡng lự, bởi vì mấy cái này chẳng có ý nghĩa gì, vậy nên làm cái gì? Dành thời gian ngủ thêm một lát đi. Sau khi tiếp chỉ ngày thứ nhất, vương phủ không có động tĩnh gì. Sau khi tiếp chỉ ngày thứ hai, Phụng Tân Thành cũng không có động tĩnh gì. Sau khi tiếp chỉ ngày thứ ba, toàn bộ Tấn Đông vẫn không có động tĩnh gì. Hoàng Công Công từ thành Yến Kinh đến, tự nhiên biết rõ, bởi một trận đại bại trên lương địa, toàn bộ Yến địa Tấn địa lúc này lâm vào trong cảm xúc lo lắng. Quân dân Tấn Đông vốn nên mừng rỡ xem trò vui, các ngươi càng gấp gáp, chúng ta lại càng an nhàn. Nhưng lúc này, liên đới đến nhau, quân dân Tấn Đông cũng lo lắng theo. Trong bầu không khí lo lắng này, Hoàng Công Công nhận được thư mời của vương phủ. Vương gia muốn mang theo một đám thê tử đi tới vùng ngoại ô Đạp Thanh. Thời gian để Đạp Thanh thật ra đã qua lâu rồi, nhưng phong cảnh ngày hè thật ra mới gọi là dễ chịu mơn mởn. Ngày hôm nay thời tiết sáng sủa, có chút gió, ánh mặt trời khô nóng chiếu lên người bị cơn gió thổi nhẹ qua, cũng sẽ không có vẻ bỏng rát nữa người đi theo không nhiều. Chí ít, đối với vẻ phô trương vương gia nên có mà nói thì lại có vẻ quá mức đơn giản. Ngay cả thân vệ cẩm y vương phủ lần này cũng không theo lại đây. Nhưng, kiếm thánh, đến rồi. Một chỗ bờ sông. Tỳ hưu thảnh thơi mang theo một đám mã lão đệ đi tản bộ, thừa dịp vương gia bên kia không chú ý tới chỗ này, cố ý run run người, lấy ra giáp trụ trắng lóa của mình. Một bên khác, mọi người ngồi trên mặt đất. Thiên Thiên cùng Thái Tử lần này không vội vàng đi luyện bắn tên cùng săn thú, đang rất ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Tứ Nương cùng công chúa ngồi chung một chỗ, Liễu Như Khanh ở một bên phân chia đồ uống lạnh. Kiếm Thánh nghiêng người dựa vào tàn cây, Long Nguyên đặt ở trước người, đầu đội một đấu bồng che bớt ánh sáng, hồi lâu cũng không thấy động đậy. Sợ là đã ngủ luôn rồi. Phía sau, Từ Sấm nằm chỗ đó, ánh mắt nhìn trời, hình như có chút tâm sự. Chương 2230, viên đồ các A Minh, Ca Hiêu ngồi cùng một chỗ, Tiết Tam mang theo Đái Lập tập trung lại đây uống ké rượu. Phiền Lực đang ở trong sông bắt cá, Kiếm Tiền ngồi trên vai của Phiền Lực. Hai người Lưu Đại Hổ, Trịnh Mang ở bên cạnh cầm lưới chuẩn bị đánh cá. Trần Tiên Bá trong miệng ngậm một nhánh cỏ, nhìn đám người giống như mấy đứa nhỏ còn chưa trưởng thành này, nhưng trong đôi mắt lại hiện ra vẻ nóng lòng muốn thử, còn thiếu một chút là hô lên, bắt cá, để cho ta tới a. Trần Đạo Lạc cùng Hà Xuân Lai ngồi ở phía sau người mù. Ngồi nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào tốc độ tay người mù bóc quả quyết. Hoàng Công Công công chân, đứng ở biên giới, không ngồi xuống. Bản thân Bình Tây Vương, hai tay chắp lại phía sau, thỉnh thoảng nhìn các thê tử của mình một cái. Thái tử nhìn về phía Hoàng Công Công. Hoàng Công Công làm bộ như mình không để ý đến ánh mắt của Thái tử gia. Ngay sau đó, Hoàng Công Công lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thái tử. Thái tử có chút bối rối cúi thấp đầu, cũng làm như là không nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Công Công. Thiên Thiên nhìn Thái tử đệ đệ bên cạnh một cái. Lại nhìn Hoàng Công Công một cái, có chút kỳ quái sờ sờ đầu, lập tức lấy ra hai miếng đào mềm từ trong túi, chia cho Thái tử đệ đệ một miếng. Phía xa hơn, Tiểu Trương Công Công cùng Triệu Thành Triệu Công Công đứng sừng sững ở đó như hai pho tượng. Người nên nói thì không nói lời nào. Người muốn hỏi, lại không dám hỏi. Hình như, thật sự là đến hóng gió, ngắm cảnh. Lúc này, trên mặt sông xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ, một văn sĩ trung niên thân mặc bạch y đang ngồi, bên cạnh văn sĩ lại có một nam tử tuấn lãng đeo đao đứng ở đó. Thuyền nhỏ xuất hiện rất bất ngờ. Phiền Lực ngừng mò cá, yên lặng cõng kiếm tỳ đi lên bờ, cầm búa lên. Trần Tiên Bá phát ra một tiếng quát khẽ, tay trái nắm thành đấm, đập mạnh lên hộ tâm kính ở trước ngực mình một cái, phải tay cầm lưu tinh chú ý. Đây là binh khí do Tiết Tam chế tạo. Sau khi biết Tam Tiên Sinh là người có nghề trên phương diện binh khí, Trần Tiên Bá ở trong thân binh doanh luôn luôn mắt cao hơn đầu, hiếm thấy quấn lấy Tiết Tam ba ngày, ngay cả lúc Tam gia đến nhà vệ sinh cũng đi theo, dùng cách cực kỳ lưu manh vô lại này cầu được Tam gia giúp nó thiết kế chế tạo món binh khí này. Tam gia vốn không kiên nhẫn nhất với mấy chuyện đáng ghét này, nhưng mà hắn cũng có thể nhìn ra thiếu niên lang này có đại kỳ ngộ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lại lớn thêm mấy tuổi nữa, tất nhiên sẽ trở thành một vị mãnh tướng tiêu chuẩn, nên cũng đành bóp mũi lại giúp người ta. Sau khi Trần Tiên Bá phát ra tín hiệu, Lưu Đại Hổ cùng Trịnh Mang hai người cũng lập tức cầm đao của mình lên, theo phía sau Trần Tiên Bá, chủ động đi về hướng thuyền nhỏ. Nhi tử đi rồi, Kiếm Thánh cũng là đưa tay nhấc đấu bồng lên. Thuyền nhỏ gần thêm nửa một ít, phải bị thà giết lầm một ngàn rồi. Cũng may, lúc này Hoàng Công Công mắt sắc, hô lên, Viên Đại Nhân. Không chờ người bên ngoài hỏi, Viên Đại Nhân là người phương nào, Hoàng Công Công lập tức bổ sung giới thiệu, Viên Đồ Cát, từng nhận chức lễ bộ thị lang. Người mù mở miệng nói, cũng xem như là một trong số ít tài tử của Yến Quốc khi còn trẻ tuổi từng tham gia khoa cử, còn đậu tiến sĩ ở Càn Quốc. Từng làm hảo hữu Vong Niên cùng Tam Hoàng Tử. Sau khi Tam Hoàng Tử bị giam giữ ở Hồ Tâm Đình, hắn tuy không phải đồng đảng của Tam Hoàng Tử nhưng cũng chịu liên lụy. Bị ngoại phóng tới Hổ Uy Quận, nhậm một chức quan địa phương, sau lại đổi đến Tấn Địa nhậm chức tri phủ. Đứng ở góc độ của người Yến, từ tiền đồ tốt đẹp lục bộ kinh quan, đến ngoại phóng tới địa phương, lại chuyển nhậm đến Tấn Địa, cái này tương đương với một đường giáng chức. Yến Quốc xuất binh công càng trước, người Yến tuy vẫn xem thường người Càn, nhưng rốt cuộc còn chưa đến mức không chịu nổi. Mà người Càn tự xưng là văn hoa cường thịnh, không ít người Yến ngoài miệng không để ý lắm, nhưng trong lòng vẫn sẽ không nhịn được mà nhón mũi chân nhìn thêm mấy lần hồi trước. Yến, Tấn, Sở Địa đã có không ít người cố ý tới Càn Quốc tham gia khoa cử, chỉ cần thân phận văn điệp là thật, sau khi nghiệm rõ thân phận lễ bộ Càn Quốc sẽ đồng ý mà trúng tuyển khoa cử ở Càn Quốc về sau. Có thể lưu lại Càn Quốc làm quan, nhưng thường thường mà nói, về mẫu quốc tiền đồ sẽ tốt hơn, tương đương với mạ một lớp vàng lên. Trịnh Phàm gật gù, nói, Hải Quy, ý chỉ người từng đi du học, nha. Người mù cười nói, chủ thượng nói đúng lắm. Người biết hắn. Trịnh Phàm hỏi người mù. Chương 2231 Thúc giục N tình qua lại cùng với mạng lưới liên lạc của Vương Phủ đều là tứ nương cùng người mù giúp hắn duy trì, bản thân Trịnh Phàm lười xử lý những chuyện này. Đối với việc này, tứ nương cùng người mù cũng đã hiểu, rốt cuộc thì chủ thượng chỉ cần phụ trách quan hệ cao cấp, đặc biệt là vào thời kỳ đầu mới gây dựng sự nghiệp. Hồi thường, sau khi hắn chuyển đến Tấn Địa, mỗi tháng đều sẽ đưa tới tặng cho vương phủ một bức tranh. Ồ, vương gia không có hứng thú gì. Tuy rằng ở bên ngoài đều đồn đã là Bình Tây vương gia đọc đủ thứ thi thư. Binh pháp tôn tử là một trong số đó, mà thơ từ tuy rằng rất ít, nhưng mỗi một bài lưu truyền ra đều là tác phẩm xuất sắc trong các tác phẩm xuất sắc. Càn Quốc Diêu Tử Chiêm đã từng mắng chửi Bình Tây Vương, hữu nhục tư văn, coi sự thanh khiết trang nhã của văn đạo như một loại tạp kỹ, đây thật ra cũng là một loại ca ngợi. Khi nghe đến việc Viên Đồ Các chỉ là mỗi tháng đưa tới một bức họa, vương gia liền hết sạch hứng thú với hắn rồi. Là Xuân Cung Đồ. Ồ. Nhưng cũng không phải là khẩu vị của chủ thượng, cũng không phải là sở thích của chủ thượng. Non nớt lắm, cho nên thuộc hạ cũng không quấy rầy chủ thượng. Cầm thú. Trịnh Phạm phê bình nói. Người mù gật đầu phụ họa là cực kỳ cầm thú. Thời đại này, nam nữ vốn kết hôn sớm, hơn nữa một số phương diện thẩm mỹ còn rất dị dạng. Khách quan mà nói, một bộ công tục lương tri của Bình Tây Vương, cảm giác lời đồn mình, hảo nhân thê là nói về mình vậy. Bất kể là như thế nào đều chính phái hơn nhiều so với Viên Đồ Các. Nhưng tập tục đương thời chính là như vậy, bên phía Càn Quốc càng nặng hơn. Câu chuyện như cây lê ép hải đường cũng có thể được ca tụng. Viên Đồ Các từng đọc sách ở Càn Quốc, bị lây nhiễm tập tục này cũng coi như là bình thường. Cây lê ép hải đường, câu chuyện về chồng già lấy vợ trẻ. Lúc này, thuyền nhỏ dừng lại. Trần Tiên Bá mang theo hai tiểu đệ cảnh giới. Trên thuyền, Viên Đồ Các cầm một chiếc cần câu, bắt đầu thanh thản tự nhiên câu cá. Điều bộ ta rất trâu bò, ngươi mau ba lần đến mời đi. Nhưng nếu bàn về việc giả vờ giả việc, người bên vương phủ đúng là còn cao hơn hắn mấy cấp độ luôn, thực sự không có hứng thú phối hợp với hắn. Nhưng có lẽ là bởi vì Viên Đồ Các xuất hiện. Làm cho thái tử cảm thấy bầu không khí trong tình cảnh này thả lỏng hơn rất nhiều. Thái tử đứng dậy, rất trịnh trọng đi tới trước mặt Trịnh Phàm, quỳ phục xuống, truyền nghiệp, thỉnh an nghĩa phụ. Kiến giải về nghĩa phụ, xưa nay đều có, nhưng thật ra nghĩa phụ cùng nghĩa phụ lại không giống nhau. Nghĩa phụ là căn cứ vào quan hệ phụ mẫu, hạ sinh đứa nhỏ, mà nghĩa phụ lại là quan hệ được nhận nuôi. Lý Phú Thắng vốn mang họ Quách, vốn là một trong bảy đại tổng binh dưới trướng trấn Bắc Hầu Phủ, thân phận của sáu người đều là nghĩa tử. Đương nhiên đây không phải con nuôi, mà là nghĩa tử, ngươi và ta vốn không cùng họ tên, ta cùng phụ mẫu ngươi cũng không có ngọn nguồn gì, nhưng ta coi trọng bản lãnh của ngươi, ngươi cũng dự định ở chỗ của ta dốc sức phục vụ, vì vậy thu ngươi làm nghĩa tử, chứng minh chúng ta là một cơ cấu hệ thống. Nghĩa tử lệ thuộc vào nghĩa phụ, càng giống như quan hệ giữa thủ hạ cùng chúa công tiến được thêm một bước. Truyền nghiệp biết có mấy lời truyền nghiệp không nên hỏi, nhưng xin nghĩa phụ thứ lỗi. Truyền nghiệp dù sao cũng vẫn còn đang gánh trách nhiệm của một thái tử. Hỏi đi. Trịnh Phàm nhấc tay lên. Lúc này, Hoàng Công Công cũng đi tới phía sau thái tử, quỳ phục xuống. Phía xa, Tiểu Trương Công Công thấy thế cũng quỳ xuống. Triệu Thành đưa mắt nhìn chung quanh. Trên danh nghĩa, hắn đang thay thế Tiểu Trương Công Công hầu hạ thái tử trong vương phủ, cho nên hắn cũng quỳ xuống. Truyền nghiệp biết được, trong lòng nghĩa phụ tự nhiên đã có mưu tính. Nhưng truyền nghiệp vẫn phải là hỏi một tiếng, chiến bại trên lương địa, hài nhi nghe nói người Tấn Tây ở chỗ nào thấp thỏm hành động, bách tính ở chỗ đó chắc chắn rất hy vọng nghĩa phụ có thể sớm ngày giá lâm Nam Môn Quan. Dẹp loạn, an ủi lòng người và cục diện. Rõ ràng những câu nói này, thái tử đã nghĩ sẵn trong đầu, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mới có thể nói ra trôi chảy như vậy. Ngươi là đang thúc giục ta à? Hài nhi không dám. Ha ha. Cũng làm khó ngươi, nhìn lâu như vậy. Trịnh Phàm không tiếp tục trêu đùa thái tử, mà là chậm rãi đứng lên, chậm rãi xoay người, thật ra, không cần thúc giục, ngày hôm nay ta sẽ xuất phát. Chỉ có điều ta muốn trước khi xuất chinh, mang theo mấy thẩm nương của ngươi ra ngoài hóng gió một chút. Các nàng mang thai, ta lại phải ra ngoài. Trong lòng khó tránh khỏi có chút hổ thẹn. Chương 2232, tiếp đón thái tử lập tức nói, làm được việc đặt xã tắc lên đầu, hài nhi, được rồi, đừng có tân bốc ta, nào, đứng lên đi. Thái tử đứng lên, nhìn Trịnh Phàm. Nào, cười một cái coi. Thái tử lộ ra mỉm cười chân thành. Hoàng Công Công ở bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, biểu tình cũng giống vậy. Không nói ngươi cười. Hoàng Công Công nghe vậy, lập tức cúi đầu. Trịnh Phàm đi tới trước mặt Hoàng Công Công, đưa tay, vỗ vỗ vai Hoàng Công Công, nói, Công Công a, có nô tài. Lần này, vẫn do ngươi giám quân đi. Nô tài nguyện ý vì vương gia. Khắc khắc, thái tử ở đây, Hoàng Công Công gắng gượng ngừng lại. Trịnh Phàm vẫy vẫy tay, thái tử cùng Thiên Thiên đều đi theo hắn, cùng đi về hướng mấy người bên chỗ tứ nương. Vương gia cúi người xuống, nhìn hai thê tử của mình, nói, ta sẽ tận lực về sớm một chút, tranh thủ về kịp. Tứ nương lần này phải ở lại, bụng nàng đã lớn, không thích hợp đi ra tiền tuyến. Coi như là Trịnh Phàm đồng ý, các ma vương khác cũng không thể đồng ý để nàng đi. Về sớm một chút. Tứ nương nói. Công chúa thì chính thức hơn nhiều, đứng dậy, hơi khẽ chào, nói, phu quân, thiếp thân ở nhà chờ ngài khải hoàng. Liễu Như Khanh lại quỳ sát ở một bên, cúi đầu nói, phu quân bình an, thiếp thân chờ ngài. Hai đứa nhỏ thấy thế, cũng đều quỳ xuống hành lễ với thẩm nương, chờ xong xuôi, Liễu Như Khanh đứng dậy chủ động tránh đi. Làm xong những thứ này Trịnh Phàm huyết sáo. Phía xa, Tỳ Hưu chạy như bay đến, giáp bạc trên người rạng ngời rực rỡ dưới ánh mặt trời. Trịnh Phàm xoay người. Đưa tay ôm lấy Thiên Thiên, đặt ở trước người mình. Thái tử giơ tay lên, nói, truyền nghiệp cũng muốn đi. Hoàng Công Công lập tức nói, Thái tử Điện Hạ, ngài làm sao có thể, ai ngờ được Hoàng Công Công lời còn chưa nói hết câu, Trịnh Phàm đã đưa tay ôm Thái tử lên Tỳ Hưu luôn. Còn để hai đứa nhỏ ngồi phía trước mình. Thái tử ngồi trước, Thiên Thiên chắc nịch bị kẹp ở giữa. Cái này, Trịnh Phàm vung tay về phía trước một cái, nói, xuất chinh. Vâng. Trần Tiên Bá mang theo Lưu Đại Hổ cùng Trịnh Mang đều xoay người nhảy lên ngựa. Phiền Lực, A Minh, Tiết Tam, người mù từng người đều lên lưng ngựa. Tứ Nương mang theo nữ quyến đứng ở phía sau, các nàng chờ lát sau sẽ ngồi xe ngựa hồi phủ. Kiếm Thánh duỗi lưng một cái, cùng đi qua. Những người còn lại, cũng đều tự lên ngựa. Hoàng Công Công cũng lên ngựa. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là một lần đạp thanh vì vậy không dặn dò người hầu cùng hộ vệ của mình đi theo, dù cho là hiện tại, hắn vẫn cho rằng đây là một lời tuyên thệ trước khi xuất quân. Nhưng ai mà ngờ. Vương gia ở đằng trước lại thúc Tỳ Hưu dưới hông đi thẳng về phía Tây. Căn bản là không có ý định quay lại Phụng Tân Thành ở phía Đông. Binh mã thì sao? Cái này không phải là triệu tập tinh nhuệ, dựng đài cao, chém cái gì đó tế cờ rồi mới chỉ huy mà đi à? Đợi đến lúc đoàn người theo bờ sông tiến lên phía trước, thuyền nhỏ trên sông mới nhích lại gần bờ. Viên Đồ Các Bạch Y tung bay quỳ ở trên thuyền, hộ vệ bên cạnh hắn cũng quỳ phục xuống, thần, bái kiến Thái tử Điện Hạ, Thái tử Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế. Thần, bái kiến Bình Tây Vương Gia. Vương gia Phúc Khang. Đại Yến Thuần Thần. Tất nhiên là trước tiên bái nền tảng lập quốc rồi mới bái vương gia. Trịnh Phàm đối vị yêu thích vẽ Xuân Cung Đồ cùng nghề lúc trước này không có hứng thú gì quá lớn. Cái gọi là danh sĩ phong lưu, từ trước đến giờ hắn đều không thích. Nhưng Viên Đồ Các sau khi đứng dậy lại lấy ra một vò rượu, hô, vương gia, vừa vặn là Viên Mỗ đã từ quan lúc đầu hạ, hiện tại là một kẻ nhàn vân giả hạt, nghe nói chiến sự Tấn Tây. Lại biết được triều đình có ý triệu vương gia ngài tới tọa trấn Nam Môn Quan, bình định cục diện. Viên Mỗ bán đi tất cả tài sản trong thành. Đem tiền bạc gửi vào trong tiền trang của vương phủ ở Phụng Tân Thành, còn lại một chút liền mua vò rượu này. Đây là ngân phiếu định mức, đây là tiền tính. Viên Đồ Các lấy ra hai tờ giấy, sau đó xé nát ném vào trong dòng sông trước mặt. Chuyện này có nghĩa là khoản tiền mà hắn đã gửi sẽ không thể lấy ra được nữa. Bởi vì tiền trang ở Phụng Tân Thành hiện tại chỉ dùng để lưu thông giữa các đội buôn, tham gia chính là buôn bán lớn, tạm thời còn chưa mở ra với bách tính. Cho nên chỉ nhận ngân phiếu định mức không nhận người, bởi vì rất nhiều chưởng quỹ không nhất định là ông chủ thật sự. Một chút gia tài, nguyện vì vương gia sung chút quân tư, một vò rượu này, kính xin vương gia vui lòng nhận. Nói xong, Viên Đồ Các đem rượu đưa cho hộ vệ bên cạnh. Chương 2233, không cần lưỡi câu hộ vệ làm dáng đứng dậy muốn dùng khinh công bay lên bờ, nhưng khi ánh mắt của kiếm thánh quét tới, hộ vệ do dự một chút, rời thuyền, ôm vào rượu, lội nước đi tới bên bờ, sau khi dâng rượu lên thì dập đầu rồi lui về. Tâm ý, ta nhận. Trịnh Phàm gật gật đầu, tán thành tâm tư của đối phương. Không cần biết là có mưu đồ hay không, nhưng giờ khắc này, trên người đối phương toát ra loại hăng hái không câu nệ, không giả được. Viên Đồ Cát lại nói, vương gia, trước đây là ta sơ sót, ta từ hôm nay lại định vẽ một quyển đồ. Tất nhiên sẽ phù hợp với khẩu vị của vương gia ngài. Trịnh Phàm đưa tay sờ sờ đầu Thiên Thiên cùng thái tử, nói, đứa nhỏ còn ở đây. Vâng, là tại hạ đường đột rồi. Ngay lập tức, Viên Đồ Cát lại hỏi, vương gia chuyến này đi về phía Tây, là vì? Xuất chinh. Vậy, đại quân của vương gia đâu? Viên Đồ Cát có chút kinh ngạc. Đại quân đâu? Cứ như thế đã đi rồi. Tuyết Hải, Trấn Nam, không thể sai sót, lần này bản vương xuất chinh, không điều động binh mã Tấn Đông. Nếu điều động quân Tấn Đông xuất chinh, hơn nữa không phải để đánh cánh đồng tuyết, cũng không phải đánh sở quốc, như vậy Tấn Đông trống rỗng, một khi xảy ra vấn đề, thì chính là cục diện tuyết lở hoàn toàn. Vương gia bên người không có binh mã, thì làm sao đi bình định cục diện? Viên Đồ Cát hỏi. Trịnh Phàm nở nụ cười, đưa tay chỉ chiếc cần câu lúc trước Viên Đồ Cát bày ra làm dáng trên thuyền nhỏ, nói, ngươi câu cá, dùng cái gì để câu? Viên Đồ Cát cười đáp lại nói, chẳng lẽ vương gia muốn nói, ngài câu cá lại thích thà thu nhận nơi ngay thẳng, chẳng cần cầu cạnh chốn cong queo. Viên Đồ Cát cảm thấy mình sớm nói ra đáp án mà vương gia muốn nói. Có chút đắc chí. Trịnh Phàm lại lắc đầu một cái, nói, bản vương câu cá, không cần lưỡi câu. Không cần lưỡi câu. Thậm chí, không cần cần câu. Không cần cần câu. Vậy câu cá như thế nào? Bản vương chỉ cần đứng ở bên bờ, hô một tiếng, cá sẽ tự nhảy khỏi mặt nước, đi tới dưới chân bản vương. Viên Đồ Cát nghe xong lời này, biểu tình đầu tiên là vớ vẩn, sau đó lại lập tức nghi ngờ, sau lại như đã hiểu ra, cuối cùng là kính nể. Biết khẩu vị vương gia, nhưng Viên Mỗ vẫn cố ý vẽ một vài bức hình non nớt đưa tới vương phủ. Chính là cố ý muốn làm ngược lại với vương gia. Hiện tại Viên Mỗ cảm thấy, nếu như có thể dùng kỹ năng vẽ làm ngài vui vẻ, cũng không phải là bôi nhọ kỹ năng vẽ của mình, trái lại, thật sự có giá trị. Viên Đồ Cát cúi người cúi đầu, hô, năm xưa, sở nô giả nhân loạn tấn, đại yến ta gặp khó, may nhờ Tĩnh Nam vương gia xuống núi, có thể sửa lại cục diện, nhất thống tam tấn. Tĩnh Nam vương bây giờ đi xa bạc vô âm tín, nhưng đại yến ta, vẫn may mắn lại có bình Tây vương gia, đại cục Tấn Tây, loạn lạc lương địa, tất bình. Nói xong, Viên Đồ Cát đem cần câu bên người ném vào trong sông. Vỗ tay mà cười, nói, cẩn thứ cần câu bỏ đi nào làm gì, cần mấy thứ mồi câu phiền toái làm chi, đại yến ta, lo liệu thiên mệnh, thuận theo thiên ý, thiên mệnh sở quy. Bọn họ sợ một Tĩnh Nam vương tái xuất cũng sợ một Trấn Bắc vương tái xuất, nhưng Viên Mỗ rõ ràng nhìn thấy, ở phía sau vương gia ngài, Hắc Long Kỳ vẫn đứng thẳng ở kia. Sợ cái gì, muốn sợ. Cũng không phải là người Yến, hẳn là bọn đạo trích càng sợ, hẳn là lương quốc phải sợ. Trịnh Phàm lễ phép cười cười. Tỳ hưu dưới hông, bắt đầu chạy băng băng về phía Tây. Sau đó, một đám người đuổi sát theo sau. Phía sau, thuyền nhỏ cùng với người trên thuyền, bóng dáng, đã lùi dần, từ từ mơ hồ. Thái tử hơi nghi ngờ, quay đầu hỏi Thiên Thiên ở sau mình, ca ca, những lời người kia vừa mới nói có ý gì? Thiên Thiên lắc đầu một cái, ngược lại cũng quay đầu, nhìn Trịnh Phàm phía sau mình, hỏi, phụ thân. Đối mặt với nghi hoặc của hai đứa nhỏ, Trịnh Phàm lơ đễnh nói, hắn a, là ăn no rửng mỡ. Ba ngày trước, cũng chính là ngày bình Tây vương gia tiếp chỉ, hơn trăm tên thân vệ cẩm y cầm quân lệnh vương gia tự tay viết cùng đóng dấu. Sớm ra khỏi Phụng Tân Thành, một đường hướng Tây. Nguyên Tĩnh Nam quân nhất hệ, Tấn quân nhất hệ, Cấm quân nhất hệ. Quân đầu địa phương nhất hệ, trong tấn địa, các lộ các trấn binh mã năm đó từng đi theo quân kỳ Tĩnh Nam vương phạt sở, mấy năm qua đi, lần thứ hai nhận được vương lệnh. Phụng lệnh bình Tây vương, mệnh quân của ngươi tức khắc xuất phát đi tới Nam Môn Quan, người quá hạn chưa đến, giết không tha. Mạc tướng lĩnh mệnh. Phụng lệnh bình Tây vương, mệnh phủ của ngươi tức khắc dự trù lương thảo, vận chuyển về Nam Môn Quan, nếu dám để thiếu định mức. Giết không tha. Hạ quan lĩnh mệnh. Chương 2234, xuất chinh triều đình vẫn muốn thu quyền, hoàng đế cũng có ý nghĩ này, hoặc là theo bản năng, Bất kể là một đời quân thần nào, đều không hy vọng sẽ đặt bản thân trên vách đá treo leo mà đi chủ trì quốc chính. Nhưng mà, quân dân Đại Yến, địa phương Đại Yến, bắt đầu từ khi Tiên Hoàng còn tại vị, hai vương cùng tồn tại, cũng đã từ từ quen với một loại cách bố cục nào đó, quen lâu rồi, tất nhiên là sẽ cho đó là chuyện đương nhiên. Loại chuyện đương nhiên, không biết là từ trên xuống dưới hay là từ dưới lên này vào thời khắc quốc gia xuất hiện rung chuyển. Ít nhất, từ trên xuống dưới, đều tiến vào bố cục mà bọn họ quen thuộc nhất, xử lý công việc theo quán tính. Bởi vì trong những năm tháng qua, loại quán tính này đã lần lượt được chứng minh, thật sự có tác dụng. Dù cho là trên triều đình ở thành Yến Kinh, các nguyên lão đại thần trung thành nhất với hoàng đế cùng hoàng quyền, bọn họ ngoài miệng sẽ lầm bầm vài câu, đuôi to khó vẫy, không phải phúc của quốc gia à. Nhưng thật ra trong lòng, đã sớm bày xong tư thế thoải mái nhất. Đến nỗi, vương khác họ ở Đại Yến, rốt cuộc nên có tình cảnh khí thế nào? Thật ra Tĩnh Nam Vương đã sớm đã làm mẫu cho Trịnh Phàm rồi. Bây giờ, Bình Tây Vương gia Đại Yến xuất chinh, lúc ra khỏi Phụng Tân Thành bên người chỉ có hơn 10 tùy tùng. Nhưng chờ qua Vọng Giang, phía trước hắn, sẽ có thiên quân vạn mã. Soái Liễn có khí thế ảo ạt như một tòa cao ốc di động, chỉ hận không thể đọ độ cao với tháp tên phòng thủ trên tường thành. Có cái thì xa hoa đẹp đẽ, điêu khắc tinh xảo, trang trí thanh nhã, màn trướng đỏ rực trên xe hoa mỗi lần thành lớn có hội chùa nếu so với nó thì cũng không tính là diêm dúa lẳng lơ gì. Nhưng xét cho cùng thì, Soái Liễn, soái ở trước, Liễn ở sau. Một cỗ xe ngựa hơi rộng hơn bình thường một chút, bên trên có cắm vương kỳ, đơn giản đến cực hạn, lại không chút nào ảnh hưởng đến việc nó đang không ngừng di chuyển giữa các lộ binh mã hội tụ như dòng lũ. Bên trong xe ngựa, Bình Tây Vương đang ngồi ở đó, phê duyệt mớ tấu chương mỗi ngày các bộ đều phải dâng lên. Mỗi một đội binh mã gia nhập về sau, chủ tướng của nó đều phải theo quy củ này, đem hiện trạng đội quân mình chủ quản, những vấn đề cần có thể gặp phải cùng quân giới. Lương thảo, sĩ khí cùng sức khỏe của binh sĩ. Vân vân, những sự việc không rõ chi tiết cũng phải báo cáo lên. Mà Soái Liễn cũng sẽ trả lời ngay trong đêm đó, trên dưới cùng thông qua. Trước kia Tĩnh Nam Vương lĩnh binh, một điểm nổi danh nhất chính là chuyện không rõ chi tiết, toàn quân trên dưới giao dịch đổi chác qua tay, dù cho vẫn bị Bình Tây Hầu gia bức ép không trâu bắt chó đi cày, nói trắng ra thì cũng chỉ là Tĩnh Nam Vương hạ xuống để trống một chỗ. Kiểu khống chế từ trên xuống dưới này, thứ nhất là rất dễ gặp phải tâm lý phản nghịch từ các lộ quân đầu bên dưới. Bản thân sẽ thật sự trở thành một con rối bị giật dây. Thứ hai là rất dễ làm cho vấn đề tướng bất tài sẽ ảnh hưởng đến binh sĩ phát triển đến mức cực hạn. Nhưng vào lúc này, những vấn đề này tạm thời đều không tồn tại. Thứ nhất, lần này binh mã được chiêu mộ đều ở Tấn Trung cùng Tấn Tây. Những binh mã này năm đó hầu như đều tham dự cuộc chiến cả nước phạt sở, phần lớn người đều đã thăng quan thăng tước. Những người lui xuống dưỡng lão lại thật sự không nhiều, mọi người cũng đã quá quen với việc bị soái trướng, điều khiển trên mọi phương diện. Không một góc chết cùng cảm giác bị nắm chặt này rồi đều nói các chị gái có kinh nghiệm phong phú sau tấm màn đỏ, chỉ cần vỗ mông một cái là đã có thể hiểu ngầm trong lòng, đổi cho ngươi một tư thế khác rồi. Nhưng cái đám binh lính mặt mũi dữ tợn lòng cao hơn trời thậm chí còn yêu thích há to miệng nhai sóng tỏi này, nếu thật sự thuần phục bọn họ thì bọn họ có thể phối hợp càng trơn tru hơn, thậm chí còn học một biết mười, chủ động vì ngươi mà phát hiện, đưa ra vấn đề, đưa ra kiến nghị, phục tùng thuận theo, lại càng không đi quá giới hạn. Thứ hai, Bình Tây Vương có một lão sư rất giỏi. Mặc kệ là danh tướng trưởng thành trong tương lai nào, hoặc bị coi là người nối nghiệp tướng môn nhị đại, cũng chưa từng có đãi ngộ như Bình Tây Vương năm đó. Năm đó, lúc Yến Sở quốc chiến, hỏa lực hai bên tập trung đâu chỉ có hơn 100 vạn, vậy mà Tĩnh Nam Vương lại có thể để Trịnh Phàm an vị ở trong soái trướng của mình, dùng vương ấn xử lý sự vụ trên dưới toàn quân suốt mấy tháng trời. Cho dù là một con heo, bị dẫn dắt như vậy thì cũng có thể nảy sinh biến chất, huống chi, phiền lực cũng sẽ không vi phạm lương tâm nói chủ thượng của mình lại không bằng một con heo. Chương 2235, Thiếu Lương. Hơn nửa lần này, kẻ vạn năm trong nhà là người mù cũng đi theo đến đây. Hắn mang theo Trần Đạo Lạc cùng Hà Xuân Lai trở thành phụ tá đắc lực cho Bình Tây Vương, một lần nữa thành lập, vận hành toàn bộ trung tâm chỉ huy. Trà. Thái tử đem nước trà đưa đi tới, sau đó quy củ quay lại ngồi phía dưới. Xe ngựa nhẹ nhàng lay động, thái tử rất chăm chú đọc một phần bản sao của số tấu chương hôm nay đã phê duyệt xong. chữ, để riêng thì có thể xem hiểu, nhưng sau khi tụ lại với nhau thì lại khiến cho người ta có chút mơ hồ rồi. Nhưng thái tử rất quý trọng cơ hội như vậy. Không hiểu liền đi hỏi Thiên Thiên. Thiên Thiên thật ra cũng không hiểu lắm, nhưng bởi vì lớn tuổi hơn so với thái tử, cho nên sẽ biết bị chuyện. Hai đứa nhỏ thỉnh thoảng còn có thể cùng nhau thảo luận một chút, cuối cùng sẽ rút ra điệu bộ, thì ra là như vậy. Thuốc lá. Thiên Thiên thả tấu chương trước mặt xuống, đứng dậy, lấy ra một điếu thuốc từ hộp sắt nó luôn cất giữ bên người. Không vội đưa lên. Trước tiên, Thiên Thiên quay ngược điếu thuốc, gõ nhẹ lên mui bàn tay non mềm của mình. Nó không hiểu tại sao phải làm vậy. Nhưng luôn nhìn thấy nghĩa phụ mình làm như vậy, nên cũng làm giùm hắn bước này luôn. Gõ xong xuôi, đưa đến bên mép nghĩa phụ. Trịnh Phàm hé miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt tiếp tục dừng lại trên một phần tấu chương mới nhất trong tay. Đây là tấu chương của một vị tri phủ. Hắn đã áp vận nhóm lương thảo đầu tiên xong rồi, hơn nửa binh mã cùng với dân phu sau này lúc đi qua hạt địa của hắn, cũng sẽ được cung cấp lương thảo cần thiết. Nhưng hắn vẫn đề một câu, địa hạt hắn quản lý chỉ có thể làm đến một bước này mà thôi. Bởi vì sau này, chờ đến khi các lộ đại quân tụ tập ở Nam Môn Quan. Lượng lương thảo cần dùng chỉ có thể càng lúc càng nhiều, hơn nữa không ai có thể biết được chiến sự sẽ kéo dài bao lâu. Vị tri phủ này trình bày theo tình hình thực tế, khu vực hắn quản lý khó mà có thể đảm nhận áp lực cung ứng hậu cần thêm một lần nữa. Thiên Thiên đem hỏa chiếc lại gần, giúp Trịnh Phàm châm thuốc. Trịnh Phàm giao tấu chương cho Thiên Thiên, Thiên Thiên nhận lấy, rồi đứng ở bên cạnh xem. Thái tử ngẩng đầu lên, đứa nhỏ mà, luôn có một loại bản năng ngươi xem ta cũng phải xem. Thiên Thiên liền đem tấu chương cho thái tử xem chung. Sau khi thái tử xem xong thì nhíu mày. Mấy ngày nay, nương theo soái liễn xuất phát, các lộ tham tướng, du kích cùng với tổng binh đều mang theo binh sĩ dưới trướng đến đây tụ hợp, hai đứa nhỏ mỗi ngày nhìn thấy bên cạnh càng lúc càng nhiều binh mã, thấy khá là vui vẻ. Nhưng vấn đề là, bây giờ binh mã đã càng ngày càng nhiều, nhưng lương thực, hình như lại không đủ ăn. Quân đội ở nơi đóng quân cùng với lúc đã xuất phát, là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau, giống như một người cả ngày chỉ ở trong nhà, nấu một bát cháo ăn tạm cũng xong. Thân thể hơi yếu một chút cũng có thể cố chống được. Chỉ là khi nào cần ra bên ngoài làm việc thì chuyện ăn uống này cần phải được chú ý hơn, nếu không người thợ căn bản là không làm nổi, thân thể còn rất dễ suy sụp. Đây là còn chưa tính đến khoản tiền cần chi ra để mua y phục đi ra ngoài, mua nông cụ mới này kia. Bây giờ, quân lương, thưởng bạc, vân vân. Những thứ này đều có thể trì hoãn lại, dù sao thì trận vẫn còn chưa đánh, thậm chí là võ còn chưa đánh đâu. Còn nữa, đại kỳ của Bình Tây Vương đúng là có thể cung cấp cho các lộ đại quân cùng với binh lính tầng thấp nhất cảm giác bánh nướng rất lớn. Không phát bạc. Không ban thưởng bạc, mọi người có thể nhìn mặt mũi của Bình Tây Vương mà nhìn xuống, dù sao cũng có thể đợi đến khi đại thắng rồi thu hoạch sau. Nhưng vấn đề lương thực, một khi nảy sinh hiện tượng thiếu lương thực, sĩ khí sẽ lập tức suy sụp. Loại cảm nhận này, thật ra chủ tướng sẽ không khắc sâu như các binh lính phía dưới. Lương thực không đủ có nghĩa là công tác chuẩn bị chiến tranh không đủ, chiến tranh không chắc chắn, trong lòng mọi người cũng sẽ bất an. Các loại tâm trạng tiêu cực trong quân doanh sẽ bị phóng to, sức chiến đấu hạ thấp vẫn còn tốt. Sợ nhất là quân tâm bất ổn về sau, bản thân cũng sẽ dễ dàng sụp đổ. Phụ thân, tại sao lương thực chỗ này lại ít như vậy ạ? Thiên Thiên hỏi. Ở trong ấn tượng của nó, ở Phụng Tân Thành, cuộc sống của mọi người trôi qua thật ra cũng rất tốt. Hơn nữa, nghĩa phụ nó mới vừa đánh một trận trong mùa đông, cũng không xuất hiện vấn đề thiếu lương thực. Thái tử cũng rất tò mò nhìn sang. Trịnh Phàm mở miệng nói, bởi vì Tấn Đông vắng vẻ, trồng nhiều lương thực, nhưng lượng lương thực cần dùng lại ít hơn thực tế, lợi nhuận cũng sẽ hơn nhiều. Chương 2236, tụ quân chỗ này thật ra rất phức tạp. Bởi vì tất cả đất ruộng ở Tấn Đông đều là sản nghiệp của Vương Phủ. Mặc dù dùng cách nhận thầu để nơi đóng quân tiến hành khai hoang, nhưng vẫn coi như là phong thưởng thổ địa, đây cũng chỉ là hạ thấp khấu trừ của Vương Phủ. Cho nên, về bản chất thì Vương Phủ chính là địa chủ lớn nhất cũng là duy nhất ở Tấn Đông. Không có thương nhân ở giữa kiếm lời trên giá cả chênh lệch, năng lực điều động tài nguyên của Vương Phủ rất mạnh, hơn nữa còn có thương mậu cùng nhà xưởng các loại giống như vậy thuộc về sản nghiệp Vương Phủ. Có thể tiến hành điều chỉnh từ bên trong, lại thêm một loạt pháp chế cùng quy củ hoàn chỉnh, khu vực khai khẩn ra đất ruộng, sản lượng lương thực trên mỗi mẫu ruộng ở Tấn Đông vẫn luôn rất cao. Nhưng mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ Tấn Đông vắng vẻ thương người, nếu không người mù cũng sẽ không vì sức lao động mà phát sầu rồi. Trồng ra tương đối nhiều, tiêu hao lại khá ít, lợi nhuận vào kho dĩ nhiên là sẽ nhiều hơn. Nhưng ở những địa phương khác, cày ruộng nhiều, lương thực thu hoạch cũng nhiều, nhưng tiêu hao của mấy chỗ đó vốn cũng không ít. Ví dụ như Thiên Thành quận của Yến Quốc là vùng đất thuộc Kinh Kỳ. Lương thực bất kể là tổng sản lượng hay là sản lượng trên mỗi mẫu ruộng đều là số một ở Yến Quốc, nhưng hàng năm đều cần triều đình điều vận lương thực từ các quận khác đến trợ giúp. Trịnh Phàm tiếp tục mở miệng nói, ngoài ra, những năm trước đây đại chiến liên tục, sức dân tiêu hao quá nặng, bất luận là Yến Quốc hay Tấn Địa, thuế phú đã thu trước đến mấy năm. Sau khi phụ thân ngươi đăng cơ, làm được chính là kế sách nghỉ ngơi lấy sức, triều đình thu thuế địa phương cũng chỉ có thể đảm bảo về mặt hình thức mà thôi. Kho dự trữ lương ở các nơi thật ra đã sớm cạn tới đấy rồi. Cơ Truyền Nghiệp mở miệng hỏi, nghĩa phụ. Bây giờ hạ lệnh trưng thu có thể tới kịp không? Tới kịp. Vậy chúng ta sẽ không cần ra Nam Môn Quan đánh trận, quay đầu lại đi dẹp phản loạn các nơi trước đã. Lúc Tiên Hoàng còn tại vị, ghi chặt thắt lưng trợ giúp đại quân đánh trận. Bây giờ, khó khăn lắm mới có thể thả lỏng một chút, trong nhà, thật vất vả tích trữ được chút lương thực. Cuối cùng cũng có thể hy vọng một năm không đói rét loạn lạc, không cần nếm trải nỗi khổ làm nạn dân lưu lạc nữa thì triều đình lại mạnh mẽ trưng thu cùng triệu tập, dân chúng sẽ không đồng ý. Đại Yến nhìn giống như một đế quốc khổng lồ, thật ra đã trống rỗng từ lâu rồi. Điểm này là nhận thức chung của cao tầng Đại Yến, đồng thời, cao tầng hai nước Càn Sở cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu không, cuộc chiến phạt Sở sẽ không rơi vào cảnh rõ ràng đã đánh vào tận dĩnh đô của Sở quốc rồi. Cuối cùng lại phải lui binh. Thật ra, chính bản thân Bình Tây Vương đánh trận Phạm Thành mới đây, cũng là lấy nhanh đánh nhanh, giải quyết nguy cơ của Phạm Thành. Sau khi đánh xong thì ngay lập tức tiến hành rút quân, áp lực hậu cần cũng không lớn như trong dự đoán. Truyền Nghiệp ngươi phải nhớ kỹ, ngươi họ Cơ, ngươi là thái tử, thiên hạ này, Đại Yến này, đúng là của Cơ gia, nhưng nó phải được xây dựng trên cơ sở cuộc sống của lão bách tính còn có thể vượt qua được. Từ xưa đến nay, bao nhiêu quốc gia, triều đại nhìn qua thì giống như là bị hủy bởi phiên trấn, bị hủy bởi quyền thần, bị hủy bởi nội loạn, nhưng cơ bản đều có một tiền đề, đó chính là cuộc sống của lão bách tính thời đại đó đã rơi vào cảnh dân chúng lầm than, không còn cách nào để sống tiếp rồi. Ngươi không thể hy vọng bách tính vừa bán con bán cái, chịu đói, vừa tiếp tục cam tâm tình nguyện đối quỳ lạy ngươi. Hoàng gia gia của ngươi thật ra là đã làm được. Phụ thân ngươi chưa làm được. Đến lượt ngươi thì sẽ càng khó khăn hơn. Đa tạ nghĩa phụ giáo huấn, hài nhi nhớ rồi. Ừm. Thời gian sau đó, binh mã đến tụ tập dưới Soái Kỳ càng ngày càng nhiều, nhưng tốc độ đi về phía trước của đại quân cũng không bị kéo chậm, thậm chí còn tăng nhanh hơn. Trong lúc đó, Trịnh Phàm không tiếp thu bất kỳ quan địa phương nào tới bái kiến. Thậm chí ngay cả những tướng lĩnh mang binh tụ tập lại đây Trịnh Phàm cũng không gặp. Đại Yến tuy là ăn một trận đại bại, nhưng căn cơ của quân Yến vẫn còn, thể chế của Đại Yến vẫn còn ở đó. Thái tử ở bên cạnh, Tĩnh Nam Vương Thế tử ở bên cạnh, bản thân lại đường đường chính chính đánh ra quân công vương tước, Trịnh Phàm căn bản là không cần phải đi làm mấy chuyện chiêu hiền đãi sĩ, càng không cần mừng rỡ như điên nắm tay tướng lĩnh đến nhờ vả nói, ngươi đến rồi, thật tốt quá. Chương 2237, tạo phản. Trên thực tế, khi Vương Kỵ từ phía Tây Phụng Tân Thành đi qua Vọng Giang, vốn là dấu hiệu cục diện bắt đầu bình phục. Ở dưới Vương Kỵ của mình, càng cao ngạo lạnh nhạt, càng giữ được bình tĩnh, thì thuộc hạ sẽ càng cảm thấy an lòng. Khí tức kiêu căng nóng nảy trên người bọn họ cũng có thể bị đánh tan nhanh hơn, phong cách sốc nổi mà đại quân mang theo, cũng có thể lập tức bị lạnh đi. Hiệu quả của nó tương tự với duyệt binh, cũng như việc đi tuần của hoàng đế. Những cái khác khó mà nói, nhưng bàn về làm thế nào để làm tốt một linh vật chính trị. Bình Tây Vương gia đúng là có rất nhiều tâm đắc đó nha. Nhưng mà, đợi đến khi Soái Liễn đi qua địa giới Lịch Thiên Thành, còn cách Nam Môn Quan không xa lắm, một phong tấu chương đến từ Mật Điệp Ti rơi vào trong tay Trịnh Phàm. Nội dung tấu chương rất đơn giản, theo lý thường mà nói, càng đơn giản có nghĩa là sự việc càng lớn, lớn đến mức những quan chức gửi mật điệp cũng không dám ghi nhiều thêm mấy chữ. Tấu, Nghi Sơn Bá Trần Dương muốn tạo phản. Thả Tấu Chương xuống, Trình Phàm đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp mi tâm của mình. Thấy thế, hai đứa nhỏ cho rằng nghĩa phụ mệt mỏi. Thái tử tự giác đưa nước trà, Thiên Thiên lại lấy một điếu thuốc gõ nhẹ lên mui bàn tay của mình. Đợi đến khi hai đứa nhỏ theo thói quen muốn lại gần xem thử phong Tấu Chương khiến nghĩa phụ nhà mình đau đầu rốt cuộc là viết những gì, Trịnh Phàm lại úp ngược nó xuống bàn, phất tay nói, qua bên kia chơi đi. Chơi vui không? Các ngươi là đang đùa giỡn với bản bá à? Các ngươi điên rồi, các ngươi điên rồi. Trần Dương đối với hai tướng lĩnh phụ tá đắc lực ở trước mặt, giận dữ hét lên. Không phải là do hắn tự nhiên nổi điên, mà vì hai vị tướng quân này, một người trong tay cầm long bào, người còn lại trong tay cầm ngọc tỷ. Long bào là thật, ngọc tỷ đương nhiên là giả. Cái trước chỉ là một bộ quần áo, không cần nói đến tay nghề thêu thùa chi tiết, chỉ nói về chất liệu làm ra cũng có thể dễ dàng mô phỏng theo, ngọc tỷ thì lại không giống vậy. Nhưng một số thời điểm, những chuyện này cũng không cần quá tích cực phân biệt thật giả. Hai tên tướng lĩnh đều mang họ Trần. Một là nghĩa tử của Trần Dương, tên Trần Hùng, một là chất nhi của Trần Dương, tên Trần Viễn. Về phần bản thân Trần Dương, vốn có ba trai ba gái, nhưng trưởng tử chết yểu, còn thứ tuy rằng thành niên, nhưng thân thể vẫn suy yếu, không thích hợp với cuộc sống quân lữ. Năm trước sau khi nhận được che chở, từ chối không làm quan, mà là tự mình chuẩn bị tham gia khoa cử, năm ngoái thi rớt, bây giờ vẫn ở nhà đọc sách. Ấu tử ngược lại, cốt cách di truyền từ phụ thân, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn chưa tròn 10 tuổi. Cho nên, hai người Trần Hùng cùng Trần Viễn, ở trong quân cũng xem như là dòng chính bổn gia của Trần Dương. Dưới trướng hai người đều có một nhánh binh mã. Bây giờ đang làm du kích. Phụ thân, hài nhi không điên. Trần Hùng mở miệng nói, hài nhi là đang vì phụ thân mà suy nghĩ. Trần Viễn cũng hít sâu một hơi, nói, chất nhi cũng vậy. Trần Hùng nói tiếp, một ít tướng quân khác trong quân, hài nhi đã cùng bọn họ nói thông trước rồi, bọn họ cũng nguyện ý ủng hộ, chỉ cần phụ thân ngài gật đầu. Ha! Trần Dương cảm thấy rất buồn cười, cũng cảm thấy hoang đường không gì sánh được, hắn ngồi lại xuống ghế. Điên rồi, đúng là điên rồi. Trần Viễn quỳ rạp trên đất. Mở miệng nói, thúc phụ, Hổ Uy Bá chết trận, chuyện này triều đình thế nào cũng sẽ truy cứu. Thúc phụ, có lẽ ngài cũng đã biết rõ tính khí của Bình Tây Vương, hơn nữa còn có quan hệ cá nhân giữa Bình Tây Vương cùng Hổ Uy Bá nữa. Đúng, trong mắt chúng ta, là vì Khâm Sai loạn mệnh, đại doanh Túc Sơn mới rơi vào hoàn cảnh tê liệt như lúc này. Là vì Khâm Sai làm khó dễ, cuối cùng mới dẫn đến việc Hổ Uy Bá lĩnh quân, muốn tới thay quân đại doanh Túc Sơn. Đều là Khâm Sai kia sai, đều là tên thái thú ba phải của Lịch Thiên Thành kia sai. Nhưng thúc phụ, ngài đặt tay lên ngực tự hỏi xem. Bản thân chúng ta đối với chuyện Hổ Uy Bá chết trận, thật sự không sai chút nào hay sao? Nếu như không phải thúc phụ muốn đối nghịch với tên Khâm Sai kia, nếu như không phải chúng ta ủng hộ thúc phụ ngài làm tên Khâm Sai kia mất mặt, khiến cục diện này rơi vào thế hoàn toàn vỡ tan, thì làm sao Hổ Uy Bá lại bị thuyên chuyển nơi đóng quân, tới thu thập cục diện? Sao hắn lại chỉ dẫn theo bộ một nhánh binh mã trung tâm đi cứu viện nhiễm dân chứ? Thúc phụ, chúng ta có sai, chúng ta cũng có tội. Bình Tây Vương mang theo một lá vương kỳ, mênh mông cuồn cuộn hướng đến nơi này rồi. Quân uy oai nghiêm, chờ hắn đến Nam Môn Quan, sẽ làm gì đây? Một, sửa đổi tận gốc. Hai, tế cờ. Vị Khâm Sai kia tất nhiên là trốn không thoát, triều đình đã hạ chỉ vấn tội hắn. Nhưng trong ý chỉ triều đình, vẫn chưa có bất kỳ xử trí nào với thúc phụ, với đại doanh Túc Sơn của chúng ta. Là do triều đình quên sao? Không phải, là vì sau đó tự nhiên sẽ có người tới thu thập chúng ta. Người kia, sắp tới rồi.